Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1671, lựa chọn như thế nào? Tiểu Thái vừa dứt lời, bên trong căn phòng ánh đèn liền trở lại bình thường. Thiên Giang Nguyệt quan sát tỉ mỉ Tiểu Thái, chân phải điểm điểm, chậm chạp chưa hồi phục, ta không phải ngươi muốn đi ra, chấm ngoặc kép, Tiểu Thái đem áo choàng mặc. Sau đó buộc lên áo choàng phía trước nút buộc. Nói đi, Thiên Giang Nguyệt ngồi ở trên giường. Tiểu Thái xoay người, hạ giọng, nói thế nào ta đều là ngươi người đại diện. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Cái này không thể nào nói nổi đi. Tiếp theo, hắn đứng thẳng người, ho khan hai tiếng, hai tay chắp sau lưng. Sau đó dùng cực kỳ chính thức giọng nói ra. Ta lần này đến. Có vô cùng trọng yếu tình báo thông chi ngươi. Việc quan hệ ngươi cùng ngươi đồng đội tính mệnh. Thiên Giang Nguyệt sai lệch phía dưới. Trả lời. Trực tiếp tiến vào chính đề đi. Việc quan hệ diễn viên tính mệnh tình báo nhiều lắm. Ta thuận miệng là có thể nói 10 cái đi ra. Đối mặt Thiên Giang Nguyệt chửi bậy. Tiểu Thái lơ đễnh. Hắn tả hữu đi hai bước. Trong mắt ngọn lửa xanh lục lúc lớn lúc nhỏ. Tiếp theo. Hắn dừng bước lại. Mở miệng nói ra, ta nói sự tình, cùng mộng đẹp có quan hệ. Ồ, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên dẫn lên hứng thú. Tiểu Thái, hắc hắc cười một tiếng. Hỏi, ngươi đoán một chút, mộng đẹp đến tột cùng là thế nào? Thiên Giang Nguyệt mi tâm nhíu chặt, đang định hảo hảo khiển trách một phen. Nhưng là lời đến khóe miệng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thế là lại nuốt trở vào. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Chuyện này cũng không phải là Tiểu Thái muốn nói sự tình, mà là Tiểu Thái xuất hiện phương thức cùng nói chuyện quá trình. Mặc dù Tiểu Thái nói chuyện phi thường thiếu đánh, nhưng nhiều khi, Tiểu Thái cong cong lượn quanh giải thích phương thức bản thân liền là ám chỉ. Chính như thế nhiều nội bộ cơ mật cần ám hiệu đến trao đổi đồng dạng. Tiểu Thái cũng tại không ngừng dẫn dắt diễn viên chính mình thu hoạch tin tức, mà không phải trực tiếp nói cho. Địa ngục điện ảnh làm sở hữu diễn viên thượng cấp, dù cho trong lòng có chỗ khuynh hướng, cũng không có khả năng quá nhiều trực tiếp, nếu không sẽ lưu lại nhược điểm. Huống chi, cáo giới hội độ nổi tiếng vẫn luôn hiện nghiền ép chi thế. Một khi bộc lộ ra đi, bị fan hâm mộ biết được, không chừng sẽ đi tới huyết sắc vòng xoáy chỗ bạo phá. Không thể nói thẳng đúng không? Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nghĩ nghĩ. Đã ngươi đã xuất hiện, ta đoán chuyện này 89 phần 10 cùng cáo giới hội có quan hệ. Cáo giới hội lại thế nào mạnh, lực lượng nơi phát ra vẫn như cũ là địa ngục điện ảnh. Nói cách khác, mộng đẹp bản thân liền là địa ngục điện ảnh gì đó. Theo ta hiểu rõ tình báo đến xem, mộng đẹp quả thực phù hợp trở về thế giới hiện thực điều kiện. Nói ngắn gọn. Mộng đẹp là địa ngục điện ảnh vì diễn viên chuẩn bị kết cục một trong số đó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thái. Ta nói đúng không? Tại địa ngục điện ảnh mở ra nó lực lượng cường đại đồng thời. Phần lớn diễn viên liền đã từng cân nhắc qua một vấn đề này. Nếu như nói chính mình trở về thế giới bất quá là hàng nhái. Là một cái dùng để trấn an diễn viên giường ấm. Hai cái này khác biệt mặt ngoài không có khác biệt, nhưng là bản chất lại hoàn toàn tương phản. Trở về thế giới chân thật, thuộc về thoát ly địa ngục điện ảnh khống chế. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, đây là diễn viên đối địa ngục điện ảnh thắng lợi. Về phần người sau, trở về một cái sáng tạo hư giả thế giới, nhìn như là thắng lợi, nhưng thật ra là thất bại. Đương nhiên, theo diễn viên cấp bậc lên cao, cùng với địa ngục điện ảnh bộc lộ ra càng ngày càng tin tức. Cảm giác thần bí cũng cứ thế giảm dần. Mặc dù vẫn như cũ là diễn viên không cách nào chạm đến tồn tại. Nhưng ít ra cũng không phải là khái niệm bên trên không gì làm không được thần. Thẳng đến thế giới hiện thực bản thân cũng là điện ảnh thế giới điểm này xác nhận. Diễn viên cũng không tại quan tâm hư giả thế giới kết cục vấn đề. Bởi vì chính mình lúc đầu thế giới hiện thực. Bản thân liền là địa ngục điện ảnh gì đó. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thái âm cuối kéo rất dài. Tựa hồ thập phần do dự. Ngoặc kép, không sai biệt lắm. tạm thời cho rằng là dạng này. Tóm lại, mộng đẹp quả thực có thể thực hiện mọi người nguyện vọng. Đương nhiên, nguyện vọng nơi này cần đánh cái dấu ngoặc kép. Nói, hai tay của hắn ngón trỏ nhô ra, hơi hơi uốn lượn, sau đó bày thành dấu ngoặc kép bộ dáng. Người bây giờ đợi mộng cảnh bất quá là trong mộng đẹp nông tầng mộng cảnh. Nhìn như là trong lòng ngươi suy nghĩ, kỳ thật bất quá chỉ là ảo tưởng. Chính như ngươi nhìn thấy đồng dạng, các phương diện đều sơ hở trăm chỗ. Muốn rời khỏi, chỉ cần phá hư mộng cảnh là được. Đương nhiên, đối đại đa số người bình thường đến nói, đây là một cái coi như không tệ kết cục. Nhưng đối với ngươi, hoặc là nói các ngươi cái này diễn viên, cơ bản sẽ không đợi quá lâu. Chúng ta không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến nhân viên phía trước đã nói, diễn viên tự hồ được cho phép tại trong mộng đẹp đợi thời gian dài hơn. Hẳn là sức sống đi. Kỹ năng, đặc thù đạo cụ cùng trang bị, toàn bộ không thể dùng. Ta nghĩ khác biệt ở chỗ sức sống. Nói đúng ra, có thể hay không sử dụng sức sống mới là mấu chốt. Tiểu Thái bắt đầu vỗ tay. Ba tiếng về sau đem tay buông xuống. Đây là cáo giới hội phân chia diễn viên trọng yếu dấu hiệu. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, từ trên giường đứng lên. Người nói cáo giới hội. Nếu cáo giới hội làm như thế, khẳng định không phải đơn thuần nhường mặt khác diễn viên nghỉ ngơi. Theo lý mà nói là vì một mẻ hốt gọn. Bất quá ta hiện tại không cách nào sử dụng kỹ năng. Bọn họ cũng không có cách nào đem diễn viên cùng người bình thường tách đi ra. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thái. Nói cách khác, nông tầng mộng cảnh trên lý luận có thể sử dụng kỹ năng. Nhưng là, địa ngục điện ảnh phong tỏa đúng không? Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục nhảy lên, nhưng hắn không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt minh bạch Tiểu Thái ý tứ. Hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi đề tài. Đã có nông tầng mộng cảnh, vậy khẳng định có tầng sâu mộng cảnh. Hai cái này có cái gì khác nhau? Nếu như ngươi phá hư nông tầng mộng cảnh, liền sẽ bị mộng đẹp chuyển đi vào tầng sâu trong mộng cảnh. Tiểu Thái đi về phía trước một bước, muốn rời khỏi mộng đẹp, nhất định phải theo tầng sâu trong mộng cảnh rời đi. Bất quá, chỉ bằng vào chính mình cơ hồ không có khả năng, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Vì cái gì? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn đóng chặt cửa gỗ. Chỉ ít cái này nông tầng mộng cảnh, hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Tiểu Thái tiến lên một bước, ngón trỏ tay phải nhô ra, đặt tại Thiên Giang Nguyệt ngực trái, cũng chính là trái tim vị trí. Bởi vì, tầng sâu mộng cảnh thỏa mãn không phải diễn viên chờ đợi, mà là diễn viên sâu trong nội tâm khát vọng. Loại này khát vọng, thậm chí có thể nhìn thành là các ngươi linh hồn đặc điểm. Tự thân các ngươi không cách nào khống chế. Mặt khác, tầng sâu mộng cảnh sẽ đè xuống hết thảy tương quan ký ức, trừ giữ lại các ngươi bản chất ở ngoài. Cái khác này nọ toàn bộ một lần nữa tạo dựng. Đối các ngươi đến nói, không phải là các ngươi tiến vào tầng sâu mộng cảnh, mà là các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sinh ra ở trong mộng cảnh. Thiên Giang Nguyệt cảm nhận được ngực đâm nhói, hắn hít sâu một hơi. Mặc dù Tiểu Thái nói bên trong vẫn như cũ có thật nhiều nghi vấn, nhưng là, nếu như mất đi toàn bộ tương quan ký ức, theo sinh ra bắt đầu ngay tại trong mộng cảnh, như vậy, sở hữu không hợp lý đều sẽ biến hợp lý. Bởi vì, đối thân ở tầng sâu mộng cảnh người mà nói, mộng cảnh chính là hiện thực, mà lại là tuyệt đối hiện thực, mà hiện thực, hết thảy đều có thể. Ngươi muốn nói không chỉ là những thứ này. Thiên Giang Nguyệt nâng tay phải lên, bắt lấy Tiểu Thái ngón tay. Ngươi cố ý nói cho ta cái này, không chỉ là vì thuyết minh tầng sâu mộng cảnh có nhiều chân thực, mà là ngươi cho rằng ta có thể trốn tới. Có lẽ, Tiểu Thái rời ánh mắt, quay đầu nhìn cửa ra vào. Bất kể nói thế nào, khi các ngươi tiến vào mộng đẹp thời điểm, thân thể của các ngươi cũng chính hướng rừng rậm u ám cửa ra vào tiến tới. Theo tầng sâu trong mộng cảnh rời đi về sau, các ngươi thì có thể trở lại lối ra. Đương nhiên, cũng sẽ gặp được cáo giới hội. Bất quá, ta có một vấn đề. Nếu như ngươi đồng đội không nghĩ rời đi, ngươi sẽ làm thế nào? Đát, đát, đát, tiếng bước chân theo ngoài cửa cách đó không xa truyền đến. Tiểu Thái nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, trên mặt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Tiếp theo, hắn dụng ý vị sâu xa giọng nói ra. Ngươi có thể trong này nghỉ ngơi trước mấy ngày. Mặc dù cáo giới hội đã bắt đầu động thủ, nhưng là không vội, bởi vì ngươi cũng là bọn hắn mục tiêu một trong số đó. Nói xong, phía sau hắn đấu bổng màu đen bay lên. Trong phòng cuồng phong loạn vũ, Thiên Giang Nguyệt hai mắt nhắm lại. Một lần nữa mở ra thời điểm, Tiểu Thái đã mất đi bóng dáng. Đồng thời, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Hắn kêu một phen, Tiểu Toàn Phong mở cửa ra, nhìn một chút trong phòng, hỏi tiếp, ăn bữa khuya sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.